một đống pháp khí thấp kém cũng rất ít linh thạch bậc thấp xuất hiện trên mặt đất. Vừa thấy rõ những cái vật này, sắc mặt của người này liền trở nên vô cùng trắng bệch. Lục quang trên người đột nhiên phát ra, không nói lời nào, liền hóa thành một đạo kim hồng hướng cửa điện bay độn đi. Trong đại điện vang lên một tiếng thở dài, theo sau ngân quang trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp động. Quang mạc màu bạc tầng tầng hiện lên, hình thành một cái quang tráo thật lớn, đem người nọ bao vào bên trong. Người này hừ lạnh một tiếng, độn quang cũng không có ý dừng lại, ngược lại nắm tay hướng một cái túi bên hông vỗ một cái. Một con linh thú xuyên sơn giác bàn màu đen từ trong túi linh thú bay ra, một đầu đánh lên cái lồng trên vách. Một tiếng phanh phát ra, ngân sắc tráo cũng không lung lay chút nào, đem con linh thú nọ đánh văng ngược trở lại. Người này thấy như vậy trong lòng liền phát lạnh, nhưng lập tức cắn răng một cái, há mồm phun ra một cái lam sắc phi xoa. Pháp bảo này trong nháy mắt hợp thành một với động quang, hoàn thành một cái đạo lam hồng to lớn hung hăng đánh tới lồng tường. Một tiếng ầm ầm lại truyền đến, lam quang không chút hết khí bị bắn ngược lại mấy trượng, sau khi xoay một vòng một cái, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cốc huynh không cần phí tâm, chỗ đại điện này kỳ thực mới là trung tâm đại trận của cả tòa Hoàng Long Sơn này, cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế, nếu rơi vào trong này thì đừng nghĩ muốn thoát ra. Trong đại điện vang lên một giọng nói thản nhiên cực kỳ quen thuộc, tựa như thanh âm của đại hán. Ngươi quả nhưng thật sự không chết, người chết vừa rồi chính là một con khôi lỗi. Ta đã sớm nghe nói qua, cửu quốc minh có một vị tu sĩ thần bí, giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thần giống bản thân như đúc, khiến cho mọi người không thể nhận ra thật hay giả, không nghĩ tới việc này lại là sự thật. Quang hoa trong lam tráo nội liễm, một bóng người hiện ra, đúng là Ngự Linh Tông Cốc Sông Bồ. Chỉ là hiện tại sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định. Cốc huynh quả nhiên đối với chuyện của cửu quốc binh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lỗi thế thần cũng biết một chút nữa. Không sai, thứ mà ngươi mới diệt sát vừa rồi chính là một cái thế thần mà tại hạ vừa rồi mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ nguyên anh như ngươi cũng không thể phát hiện ra sự khác nhau trong đó. Qua đó cho thấy đích xác là có thể lấy giả thay thật. Bạch quang ngoài điện chớp động, thân hình đại hán trọc mi lộ ra. Hắn ở bên ngoài nhìn Cốc Sông Bồ trong quang tráo, lại nhìn sang thế thân đã hóa thành một bãi máu đen, thản nhiên nói: "Hừ, bệ ngoại có giống đi nữa thì có lợi ích gì chứ? Nếu không phải vì sợ ngươi ngươi ngờ, nên không dám dùng thần thức cẩn thận quét qua cái khối thân thể của ngươi. Chứ bằng một bộ vỏ trống rỗng mà cũng có thể giấu giếm được ta sao chứ? Huống hồ ta đã sớm nghĩ đến rồi. Song dĩ phỉ thúy xà trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỉ của ta hiển nhiên là độc vô cùng, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy. Ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xà này đánh trọng thương ngươi, nhưng một kích này không ngờ lại đắc thủ. Khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của linh xà, xem ra kết quả tự nhiên là có chút tự đại." Cốc Sông Bồ âm trầm như nước nói, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Lục mẫu thỉnh người luyện chế một khối thế thân như vậy cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, đương nhiên cũng không tin rằng một khối đồ vật chết như vậy lại có thể cùng cái loại thân ngoại hóa thân so sánh. Chẳng qua chính là chỉ cần một cái con khôi lỗi như vậy thôi, hiển nhiên có thể lôi ra cái bộ mặt thật của một gã phản đồ cấu kết với người Mộ Lan Cốc như huynh đây. Cũng không phí công ta bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Đại hán họ Lục không giận mà cười nói. Da mặt của Cốc Sông Bồ hơi co rút lại, nhất thời im lặng, nhưng sau một lúc lâu lại lạnh lùng hỏi. Nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ sẽ biết ta tới tìm ngươi, nên đã sớm chuẩn bị thế thân. Chẳng lẽ ta vừa đến Hoàng Long Sơn liền bị ngươi phát hiện ra có điều không ổn? Cái này không phải, ta như thế nào lại vô duyên vô cớ hoài nghi trưởng lão Ngự Linh Tông chứ? Ta chỉ là nhận được sự cảnh báo của người khác mà thôi. Vốn Lục mổ đối với chuyện này bán tín bán nghi, nhưng hiện tại thì không thể nghi ngờ rồi. Hàng đạo hữu, Mã huynh, đi ra được rồi. Đại hán chọc mi lắc đầu nói, tiếp theo hướng hai bên hô to một tiếng. Cốc Sông Bồ nghe được lời ấy cũng không thể bảo trì vẻ âm trầm, sắc mặt liền đại biến. Kết quả tại hai bên thạch bích, hoàng quang chợt lóe, mỗi bên đều đi ra một người, đúng là Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt cùng lão giả họ Mã vẻ mặt âm trầm. "Ta không nghĩ tới Cốc đạo hữu ngươi lại làm ra cái chuyện tình như vậy, không biết người Mộ Lan rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt nữa mà ngươi lại cuồng tâm như vậy." Vẻ mặt của lão giả họ Mã đau lòng, trong giọng nói tràn đầy oán thoáng. "Hừ, cuồng tâm gì chứ, ta vốn là người Mộ Lan, tính cái gì là cuồng tâm?" Cốc Sông Bồ nhìn lão giả chậm chậm, lạnh lùng nói. "Ngươi là người Mộ Lan?" Lần này, bọn người đại hán trọc mi liền ngạc nhiên có chút ngoài ý muốn. "Đương nhiên, ngươi cho rằng lấy cái chỗ tốt gì mà có thể mượn sức một tu sĩ nguyên anh như ta chứ? Tu sĩ Thiên Nam các ngươi làm sao biết được tu nguyên tu luyện của người Mẫu Lan chúng ta thiếu hụt như thế nào? Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu pháp sĩ cấp thấp giống của thời tuyến cấp, nhưng cũng bởi vì không có đan dược cùng linh thạch phụ trợ mà không thể không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất, chỉ có thể hóa thành cái đống bạch cốt sau hơn trăm năm. Dựa vào cái gì tu sĩ các ngươi thì có thể chiếm cứ một địa phương tốt như vậy, mà pháp sĩ chúng ta lại phải nhất định phải tính toán sử dụng từng khối linh thạch như vậy chứ? Chỉ cần cho chúng ta tư nguyên của Thiên Nam để tu luyện, người Mẫu Lan chúng ta không tới trăm năm, đảm bảo số lượng pháp sĩ có thể tăng nhanh chóng, có thực lực hùng hậu như thế, chúng ta có thể đánh tan cái đám tiên sư của người Đồng Ngọc, sừng bá cả thảo nguyên Mẫu Lan. Cốc Song Bồ vừa nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nghe Cốc Song Bồ nói, đám người đại hán trọc mi không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đánh bại người Đồng Ngọc, ta nghe được hình như là chủ lực của người Mẫu Lan các ngươi tại trong quyết chiến cùng người Đồng Ngọc bị thất bại mà. Hôm nay hơn phân nửa thảo nguyên Mẫu Lan cũng đã bị người Độc Ngọc chiếm cứ rồi, cho nên các ngươi mới được ăn cả ngã về không mưu đồ Thiên Nam chúng ta hả? Hàng Lập đột nhiên mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Ngươi như thế nào lại biết chuyện này? Ngươi nghe trộm truyền âm của ta cùng Nhạc Thượng Sư. Cốc Song Bồ vừa nghe Hàng Lập nói, đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ đến cái gì liền lập tức có chút hiểu ra, vẻ mặt hung ác nhìn Hàng Lập chằm chằm, bộ dáng như hận không thể nuốt sống hắn. Xem ra Cốc Huynh hiểu ra rất nhanh, nhưng việc này cũng không thể trách Hàng Mẫu, ai biểu ngươi cùng cái vị pháp sử ẩn giấu kia lại không kiên nể tại trước mặt Hàng Mẫu mà sử dụng truyền âm thuật nữa. Mà thần thức của Hàng Mẫu so với tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn một chút, lời các ngươi truyền âm á, vừa lúc để cho tại hạ nghe được, nên hiển nhiên là cần thức tỉnh lục đầu hữu một chút rồi. Vẻ mặt Hàng Lập không thay đổi, bất động thanh sắc nói. Tốt lắm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Uổng cho ta tại Thiên Nam ẩn núp lâu như vậy, nhưng trước khi phát động lại bị rơi vào cạm bẫy. Nhưng thật ra Cốc Mẫu bị cũng không có quan. Thần thức so với tu sĩ cùng cấp chỉ mạnh hơn một chút hả? Các hạ cũng quá khiêm tốn rồi. Truyền âm một thuật của ta cùng người nọ, ngươi cho rằng là truyền âm bình thường sao chứ? Ngoại trừ thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra, Cốc Mẫu cũng không biết lại có phương pháp gì mà thần không biết quỷ không hay nghe trộm được chúng ta nói như vậy đó. Cốc Song Bồ gắt gao nhìn Hàng Lập chầm chầm, sắc mặt xám trắng, trong lòng không cam tâm nói. Nguyên Anh hậu kỳ. Lão giả họ Mã nghe như vậy nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọc mi cũng đồng dạng cả kinh, kinh hãi hướng Hàng Lập liếc mắt một cái. Hàng Lập thì nhướng mày, thật không ngờ vì việc này mà vô ý lộ ra thần thức cường đại. Nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, thần sắc dửng dưng làm cho người ta không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán trọc mi cùng lão giả họ Mã có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao, một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại dĩ nhiên có được thần thức không dưới tu sĩ hậu kỳ. Nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương. Một khi ngươi đã thừa nhận thân phận gian tế, vậy thì đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Mặc dù Lục Mẫu muốn lưu lại cái tánh mạng của tại hạ, giao cho người chấp pháp trong liên minh xử lý, nhưng là trước mắt sắp tới đại chiến rồi, nên cũng chỉ có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Đại hán trọc mi thật vất vả mới từ chỗ Hàng Lập bên kia thu hồi vẻ khiếp sợ. Sau khi quay lại, hướng Cốc Song Bồ trong quan tráo băng hàng nói. Theo sau hắn cũng không chờ đối phương nói thêm điều gì, nắm tay vừa lộn, một cái lệnh bài ngân quang lấp lóe xuất hiện trong tay. Giơ cao lệnh bài này, nhẹ nhàng phớt lên quan tráo, phốc xuy một tiếng, một đám khối lớn màu bạc bắn nhanh ra, đánh tới trong lòng không thấy bóng dáng. Ngân quang trong quan tráo chớp động, sinh ra vô số ngân hoa diễm lệ dị thường, phiêu lãng từ trên bay xuống. Cốc Song Bồ nhìn đám ngân hoa này như nhìn thấy cái đám bò cạp độc, thần sắc cực kỳ khó coi, hai tay không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng lên trên người phủ xuống, một cái quan tráo hiện lên trên người, đồng thời lại thời điểm chỉ vào lam sắc phi xoa trước người, xoay tròn một trận hướng đỉnh đầu độn tới, hóa thành một cái màn trắng màu xanh che ở bên ngoài. Đi thôi, không có cái gì để xem cả, cho dù tư duy có hắn có cao tới đâu cũng không thể có khả năng chống đỡ được lâu trong cấm chế đâu, không lâu sau sẽ hình thần câu diệt thôi, chúng ta hãy thương lượng một chút về chuyện phía sau. Người này mặc dù là gian tế của người Mẫu Lan, nhưng dù sao cũng là trưởng lão Ngự Linh Tông, có một số việc cần phải giải thích với liên minh mới được. Tại ngân hoa bạo liệt ra, sau khi tràn ngập cả quan tráo, đại hán trọc mi tựa hồ không có nhiều hứng thú đi nhìn, quay đầu hướng hai người Hàng Lập ngưng trọng nói. Thấy đại hán đối với cấm chế này rất tự tin, ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, không nói gì thêm. Mà lão giả họ Mã thì cùng đại hán cũng có sự băn khoăn giống nhau, nghe những lời ấy cũng câu mày. Kỳ thật việc này cũng có chút phiền phức, nhưng ta cũng không cần quá lo lắng đâu. Hàng Lập đột nhiên cười, không thèm để ý nói. Ồ, ý của Hàng huynh là... Hôm nay đại hán hiển nhiên không dám bỏ qua lời nói của Hàng Lập, có chút chần chờ hỏi.

trong lòng liền mừng rỡ, thoáng một cái muốn từ lỗ hổng đó chui ra. Đại hán trọc mi thấy như vậy, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng há miệng ra, một cái pháp bảo hình cây gậy màu trắng bắn ra, hóa thành một đạo quang mạc bảo vệ toàn thân. Cử động của lão giả họ Mã cũng không sai biệt lắm, mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, phun ra giới xích pháp bảo nọ. Sau khi quang mang chợt hiện, một mảnh sáng mờ dâng lên che ở trước người. Hai người biết rõ ràng về sự đáng sợ của một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khi thi triển phụ linh thuật. Thần thông công pháp không nói, cơ hồ liền có thể cùng tu sĩ trung kỳ phân tranh. Hai vị này vừa thấy quái vật thoát thân ra, tự nhiên có ý kéo dài chiến đấu, không cầu có công trước cầu vô sự. Nhưng lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ một bên truyền ra, Hàng Lập lại chủ động ra tay. Vốn hắn cách chỗ bị phá vỡ gần của cái lồng trong gang tấc, hai chân có chút vừa động, người liền chắn tại phía trước lỗ hổng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới, thậm chí phân nửa thân thể đã lộ ra. Vừa thấy Hàng Lập chắn ở trước người, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên. Không chút dấu hiệu liền há mồm, một cổ độc dịch màu đen một lần nữa được phun ra. Cẩn thận, đạo hữu mau tránh! Vừa mới thấy qua sự lợi hại của độc dịch, đại hán trọc mi cùng lão giả thốt nhiên biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Cũng không phải hai người này cùng Hàng Lập có cái gì thân tình, nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ thù chung, bất giác cùng lo nhắc nhở. Huống hồ đại quân pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trận, hai người cũng không muốn tổn thất một vị đồng bạn cao cấp. Nghe tiếng kinh hô của hai người, Hàng Lập vẫn bình tĩnh nhìn cái chất lỏng màu đen đang phun tới, dị sắc trên mặt chợt lóe ra. Nắm tay vừa nhấc, năm ngón tay dương ra, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một cái tầng quái diễm màu xanh trực tiếp hướng độc dịch nọ mà chộp tới. Điều này làm cho hai người đại hán trọc mi bị hù dọa, mà quái vật phụ linh thì sửng sốt, nhưng sau đó không chút do dự tiếp tục phun tới. Khóe miệng của Hàng Lập nổi lên một tia cười lạnh như có như không, làm màn chói mắt từ giữa Hàng Lập và quái vật liền bộc phát. Một tiếng xoạt lớn vang lên, quang hoa cuồn cuộn vừa hiện ra trong nháy mắt lại biến mất. Đại hán trọc mi cùng lão giả họ Mã vội vàng chớp chớp hai mắt kinh nghi nhìn lại. Tình huống tiến vào trong hai mắt làm cho hai người ngây ra. Chỉ thấy quái vật phụ linh xà yêu nọ vừa cực khổ thoát ra ngoài màn hậu quang, trên khuôn mặt yêu dị còn tràn đầy vẻ mừng như điên, nhưng tinh quang cả thân hình hiện tại lại lập lòe, đã hóa thành một pho tượng băng màu xanh trông rất là sống động. Chất dịch được phun ra khỏi miệng nọ thì hóa thành một mảng băng dài, từ miệng vươn dài ra một cách cổ quái. Mà Hàng Lập không biết khi nào đã ở sau lưng quái vật, bàn tay có mai diễm màu xanh từ trên cổ quái vật chậm rãi thu hồi lại. Quả nhiên là quái vật sinh ra từ phụ linh, mặc dù linh trí không thấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít cũng không có đáng sợ lắm. Hàng Lập nhìn chằm chằm tượng băng thản nhiên nói, sau đó hai tay hắn vừa nhấc lên, một đoạn kim hồ từ trong lòng bàn tay bay nhanh ra, đánh tới trên tượng băng, trong nháy mắt hóa thành kim võng, đem cái tượng băng nọ bao vây vào bên trong. Làm màn cùng kim quang đang vào nhau, âm thanh phá liệt vang ra, tượng băng liền toái vỡ. Tại trong lúc băng tinh phát ra ánh sáng màu xanh đầy trời, một thứ màu đen cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện ra, lập tức hướng bên ngoài bay đi. Nhưng kim võng đã sớm chuẩn bị liền đánh lên, nhất thời một tiếng kêu không giống tiếng người chợt phát ra. Nét tàn khốc trên mặt của Hàng Lập chợt lóe, năm ngón tay phun ra kim hồ liền hợp lại. Trong nháy mắt, kim võng đang thu nhỏ siết chặt đột nhiên liền bạo vỡ ra. Kim quang chói mắt nổi lên, đem thứ màu đen nọ bao phủ bên trong. Sau một tiếng thét vang lên, Nguyên Anh xà quái trong kim mang hóa thành một đám khối xanh phiêu phiêu tán đi. Lại nói tiếp, phụ linh thuật này cũng là một loại thượng cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo, nên hiển nhiên bị ít tà thần lôi khắc chế mạnh mẽ. Ngay cả thuật thuấn gì cũng chưa có cơ hội thi ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đệ hán trọc mi phía xa, miệng mở to, hồi lâu sau cũng không thể đóng lại. Lão giả họ Mã thần sắc coi như trấn định, nhưng vẻ khiếp sợ trong mắt hiển nhiên không cần phải nói. Thấy hai người kinh hãi như vậy, trong lòng của Hàng Lập sớm đã đoán được, cũng không có lộ ra dị sắc. Thần thủ hướng tới túi trữ vật rơi xuống trên mặt đất cùng phi xoa màu xanh nọ, sau khi dùng thần thức quét sơ qua, đột nhiên đem hai vật nọ ném cho đại hán. Mặc dù người là do chúng ta giết, nhưng cũng nên để pháp bảo cùng những thứ bên trong túi trữ vật còn nguyên giao cho Ngự Linh Tông đi, như vậy Ngự Linh Tông càng không thể nói cái gì. Hàng Lập nhìn hai người chậm rãi nói, lời của Hàng huynh rất có lý đó, vậy thì y theo đi. Có lẽ biểu hiện thuấn sát phụ linh xà mới vừa rồi của Hàng Lập làm cho tinh thần của đại hán trọc mi từ trong hoảng sợ vẫn chưa phục hồi, nên không có chút nào phản đối, theo tiềm thức liền gật đầu đồng ý. Còn Mã lão giả thì sau khi đánh môi qua lại vài cái cũng không có gì phản đối, mà xấu hổ đem pháp bảo giới xích thu lại. Lúc đầu Hàng Lập diệt sát tên hắc bào nhân kia còn có thể nghĩ là do đối phương khinh thường, cùng một chút vận khí tốt, nhưng lần này tay không tiêu diệt một con quái vật phụ linh tu vi có thể so với nguyên anh trung kỳ đã đả kích hai người này rất lớn. Hai người này cơ hồ không hẹn mà cùng đoán, cái vị trưởng lão Lạc Vân Tông mới tiến vào này chẳng lẽ thần thông không hề dưới nguyên anh hậu kỳ. Khi loại ý nghĩ này hiện ra, cũng khó trách hai người thất thố như vậy. Nếu chuyện này đã giải quyết, vậy Hàng mỗ xin trước về nghỉ ngơi, khi pháp sĩ đến đạo hữu cứ gọi ta là được. Thần sắc trên mặt của Hàng Lập như thường, bình tĩnh nói: Hàng huynh xin cứ việc, nơi này ta cùng Mã đạo hữu sẽ thu xếp. Trong giọng nói của đại hán bất giác mang theo một tia kính sợ. Hàng Lập nghe vậy cười cười, chắp tay xoay người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi dùng kiềm la băng diễm cùng ít tà thần lôi đánh hạ xà quái phụ linh nọ, Hàng Lập cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết nếu không chủ động ra tay, chỉ bằng vào đại hán trọc mi cùng lão giả cũng sẽ rất khó ngăn cản quái xà này thoát vây. Dù sao quái vật sau khi phụ linh tu vi rất cao, nếu đào tẩu được khẳng định sẽ vô cùng hậu hoạn. Huống hồ sau khi hắn ngưng kết nguyên anh, thật sự cũng không cần phải giấu giếm toàn bộ thần thông bản thân. Hiện tại cùng tình hình ở Loạn Tinh Hải cũng không có giống nhau. Khi đó tu vi hắn thấp, thân ở chỗ xa lạ, hiển nhiên phải giấu giếm thực lực để phòng ngừa những ánh mắt chú ý mà mang phải họa sát hơn. Nhưng hôm nay nguyên anh đã thành, bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của một giới, trừ rất ít vài người ra, còn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, sự lo lắng hiển nhiên cũng sẽ giảm đi. Huống hồ bây giờ nhìn tình hình đại quân pháp sĩ xâm lấn, dù là hắn muốn tiếp tục giấu giếm thần thông cũng là chuyện không có khả năng. Ít nhất sau cuộc tầm bảo tại mộ Lan Thảo Nguyên, Quỷ Linh Môn cùng đám người Nam Lũng Hầu cũng sẽ đều biết thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Theo đó tốt hơn hết là đem toàn bộ thực lực của bản thân sớm lộ ra cho tốt, như vậy có thể đe dọa kẻ khác một chút. Bằng không nếu thực sự bị tu sĩ cùng cấp khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt thì khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ức hiếp. Đương nhiên, vài chiêu sát thủ dùng để cứu mạng, Hàng Lập sẽ không dễ dàng hiển lộ ra trước mắt người khác. Hàng Lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị tử la cực hỏa bao lấy nguyên anh trong thân thể. Mới vừa rồi, bởi vì đối mặt quái vật phụ linh nọ, hắn đã đem toàn bộ kiềm lam băng diễm trong đám lửa này phóng ra hết, khó khăn lắm mới có thể trong nháy mắt đóng băng yêu xà này. Hiện tại lửa này một lần nữa hóa thành tử la cực hỏa trở lại, nhưng lại có chút không ổn, xem ra thúc dục uy lực ma diễm lớn như thế, quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự giễu, Hàng Lập hướng tiểu lầu chậm rãi đi đến. Lục Hinh, hai người chúng ta thật sự là có mắt không trọng đó, thần thông vị Hàng đạo hữu này sâu không lường được, thực lực ta xa xa cũng không thể sánh bằng nữa. Lão giả họ Mã chờ Hàng Lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất, lúc này mặt mới mang vẻ cười khổ nói: Không sai, mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ á, nhưng bằng vào kim sắc điện hồ cùng lam diễm không biết tên nọ, dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ gặp phải e rằng cũng phải tránh lui bà thước đó. Đại hán trọc mi hiện lên một tia hâm mộ. Bất quá chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, có một vị đồng đạo cường đại như vậy á, bọn pháp sĩ từ bên ngoài đến xâm phạm này á, nó không chừng sẽ lãnh đủ đó. Lão giả họ Mã vừa cười vừa nói: Nói vậy cũng đúng. Bất quá dù cho cái loại lam băng diễm này một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe qua rồi, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ tới. Mã huynh à, có cái gì ấn tượng hay không vậy? Đại hán trọc mi hơi gật đầu, lại nhướng mày hỏi. Không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kim sắc điện hồ này nữa mà. Rốt cuộc là tu luyện cái loại công pháp gì lại sắc bén như vậy, ngay cả nguyên anh gần như là vô hình bị dây trong đó cũng không thể thuấn di ra. Lão giả họ Mã thì thào nói, nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng mơ hồ có một tia hàn ý. Được rồi, mặc kệ cho Hàng đạo hữu tu luyện cái loại thần thông gì đi, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, hay là chúng ta thương lượng một ít chuyện ngày mai đi. Đại hán trọc mi nhăn mặt, tựa hồ không muốn nói tiếp về chuyện này, nhẹ nhàng nói cho qua. Chuyện ngày mai, Lục Huynh nói thế là có dụng ý gì vậy? Lão giả ngẩn ra có chút kỳ quái hỏi. Một khi người Mộ Lan đã cho gian tế động thủ phá hư đại trận, chúng ta cũng sẽ tương kế tựu kế. Hàn quang trong mắt của đại hán chợt lóe âm âm nói. Ý của Lục Huynh là... Lão giả họ Mã lập tức giác ngộ điều gì rồi nói. Rất đơn giản, chúng ta... Thanh âm của lão giả cùng đại hán trong đại điện đột nhiên thấp đi ba phần, thoáng một chút đã nói ra cái gì đó. Một lát sau, trong điện vang lên tiếng cuồng thiếu của đại hán trọc mi,

Nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ, mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt lớn. Các tòa lầu vẫn nguyên vẹn không sức mẻ gì. Thì thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra hướng đến các nơi trong hải vụ phân tán đi. Lão giả họ Mã cùng Trọc Mi Đại Hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trượng, sóng vai nhìn về hướng pháp sĩ đại quân, nét mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nghĩ không ra Mộ Lan Nhân lại cẩn thận như vậy, mặc dù diệt được một số pháp sĩ nhưng xem ra căn bản không có tổn thất gì lớn, sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng thôi. Mã huynh à, mới vừa rồi vận dụng Nạc Thiên Kỳ che khuất nửa đỉnh núi, pháp lực liệu còn có thể duy trì được không vậy? Trọc Mi Đại Hán đầu tiên là than nhẹ một tiếng, rồi có chút quan tâm hướng lão giả hỏi. Ta tặng lực bảo lưu lại một số bộ phận pháp lực, đến lúc đó phá địch có lẽ là không đủ, nhưng nếu muốn cầm chân một vị Mộ Lan đại thượng sư thì không thành vấn đề. Lão giả vê vê chậm râu, không thèm để ý nói. Vậy thì tốt, địch nhân còn lại do cho ta cùng Hạng đạo hữu đối phó, Bạc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên khí. Ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay, nếu tình huống nguy cấp sẽ gọi Bạc huynh đang tĩnh dưỡng ra. Trọc Mi Đại Hán ngưng trọng nói. Cũng chỉ có thể như thế, chỉ là cái đầu cự thú này sợ rằng có chút khó giải quyết đấy nha. Chúng ta đều không thể phân tâm được, các đan tu sĩ sợ rằng đối phó không được rồi. Lão giả dùng thần thức cảm ứng cự thú xa xa phía ngoài đại trận, mặt lộ ra một vẻ chần chừ. Cũng không có cách nào khác, dù sao nhân thủ không đủ, chỉ có thể để cho hai người huynh đệ Mộ Dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính công pháp, cùng tu vi kết đan trung kỳ, xem như cũng có lực sát thương cực mạnh rồi. Cự thú dù cho da dày thịt béo thì hẳn là vẫn còn có chút hiệu dụng. Đại hán chính mình có chút không tự tin. Dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bại trận nói qua sự đáng sợ của con thú này. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão giả có chút lo lắng gật đầu tán thành chủ ý này. Lúc này trong đám lục vụ thanh quang chợt lóe, một đạo kinh hồng từ trong bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng, tựa hồ phát hiện ra hai người thì bay đến. Hai vị đạo hữu, xem ra Mộ Lan Nhân thực sự muốn tiến công đó, hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa vậy? Thanh Hoa thu liễm, lộ ra thân hình Hàng Lập, nhìn hai người mỉm cười nói. Hàng huynh tới vừa đúng lúc đó, chúng ta vừa mới thương lượng một chút, chuẩn bị... Trọc Mi Đại Hán tươi cười đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần nữa. Cự thú này đích xác là có chút khó giải quyết đó, nguyên vốn là thượng cổ dị chủng, cũng không biết Mộ Lan Nhân từ chỗ nào mà tìm được nữa. Hết thảy theo lời của Lục đạo hữu nói đi. Hàng Lập đầu tiên là nhíu mày, rồi lập tức giảng ra nói. Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần thông của Hàng huynh nhiều đó. Trọc Mi Đại Hán cười hắc hắc, trong miệng có chút kính ý nói. Sự tình liên quan đến cả an nguy của Thiên Nam, Hàng mẫu nhất định sẽ hết sức rồi. Nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tại hạ tâm có dư mà lực lại không đủ. Hàng Lập nghe lời này, sau khi sờ sờ cái mũi, bình tĩnh nói. Một khi đã hiển lộ thực lực, Hàng Lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường cái gì nữa. Nếu là Hàng huynh cũng không phải là địch thủ thì còn ai nữa chứ. Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như vậy đó. Lão giả họ Mã sau khi cười thì nói lời khen tặng. Mã huynh thực sự là đánh giá cao Hàng mẫu rồi. Thần thông của tại hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng có kỳ vọng nhiều quá đó. Hàng Lập nhìn lão giả liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ như cười như không. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng với Mã đạo hữu. Đại chiến lần này, ồ, Mộ Lan Nhân bắt đầu tiến công rồi. Trọc Mi Đại Hán đồng dạng muốn cùng Hàng Lập nói chuyện kết giao tình một chút, nhưng vừa nói được một nửa thì đã biến sắc, rồi đột nhiên đổi giọng, vội vàng nhìn ra xa. Hàng Lập cùng lão giả nghe như vậy, thân sắc vừa động mà nhìn theo. Chỉ thấy phương hướng pháp sĩ đại quân mơ hồ của ánh hồng quang phát khởi, một phiến hỏa vân tựa như đám mây đỏ trải rộng trên bầu trời xa xa. Mà ở trong mây đỏ có hơn 10 cái hỏa cầu chói chang như mặt trời đang ngưng tụ thành hình. Đây là cái gì? Lão giả họ Mã hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh này, ngạc nhiên mà kinh ngạc nói. Đây là pháp sĩ linh thuộc đại trận, có thể sử dụng nhiều pháp sĩ để thay thế cho trận kỳ và trận bàn, rất nhanh tạo thành pháp trận linh thuộc. Bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem này, cái hỏa cầu này lớn như vậy thì chỉ có sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuộc tính công pháp chủ trì đó. Trọc Mi Đại Hán thần sắc âm trầm giải thích. Linh thuộc đại trận hả? Lão giả họ Mã trong miệng lẩm bẩm, nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng muốn hỏi rõ chi tiết hơn một chút, nhưng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, cũng im lặng không nói gì nữa. Chúng ta ba người tiến vào trong trận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng Nguyên Anh tu sĩ của đối phương giao thủ, có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt.

phiêu phù ở trên không, hai mắt khép hờ, trên người sớm đã bao phủ bởi tam sắc vệ kim trùng, chân dẫm lên một cái thanh sắc cự kiếm, mà trên đỉnh đầu có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dài hơn trượng, lặng lẽ không tiếng động. Nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều giữ tận hung ác, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ như muốn thôn phệ người ngoài. Hàng Lập mí mắt khẽ nhúc nhích vài cái, chậm rãi dương đôi mắt ra, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong quả nhiên là còn có Nguyên Anh trung kỳ pháp sư, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ nhỉ? Hàng Lập thì thào nói thầm vài câu, sau đó ngẫm nghĩ một chút, thì tay vỗ vào túi trữ vật. Sau khi quang hoa chợt lóe, một bộ khí cụ bày trận hiện ra trong tay. Hàng Lập thân hình chớp động, mất một chút công phu, hắn đem cái trận khí cụ này bày ra một loại trận pháp tạm thời có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt, ra đi. Hàn Lập trong miệng phân phó một tiếng, vùng tay áo, một con tiểu hồ từ trong cổ tay áo bay ra đứng trước người Hàn Lập. Tử Dương đấu giao cho ngươi sử dụng, mặt khác cái cổ bảo võ hoa này ngươi cũng lấy đi, đối thủ lúc này so sánh với Uyển Nhi sư tỷ còn muốn khó giải quyết hơn nữa, nên cẩn thận một chút, nếu đối phương có thần thông thật sự lợi hại thì không cần liều mạng. Dẫn hắn đến nơi đây, lợi dụng vụ hải cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen, nếu còn không được nữa thì cũng không tính toán nữa, chúng ta bỏ đi thôi, không nên cùng đối phương liều mạng làm cái gì. Hàng Lập thần sắc không thay đổi phân phó, theo sau tay vừa đụng, tử vân đấu cùng cái giỏ hoa cổ bảo trước sau xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly.